Chương 625 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nếu là không thả đây. Tám kim long chủ phòng ngự, cho nên Mộ Dung Thiên quả đấm đánh vào Long Phi trên người không có bất kỳ phản ứng, hãy cùng cù lét tự đắc không đau, nhưng là lại bị lực lượng đẩy lui ở mỗi một quyền hạ xuống đồng thời, trên người cũng bộc phát ra kim quang, giống như ngũ long phụ thể một loại hiệu quả, kim quang rèn luyện, theo Long Phi gầm một tiếng trên hai cánh tay hộ tí kim long chợt gầm thét một tiếng, Long Phi trầm trầm đạo, kể bây giờ đến phiên ta đi. Hai quả đấm trầm xuống, y âm. Động một cái, y âm. Long Phi mỗi động một cái, trong cơ thể hắn cũng phát ra mãnh liệt tiếng nổ, cường hãn vô cùng thả ra ngoài, cưỡng ép nghiền ép đi lên, Mộ Dung Thiên chân mày căng thẳng. Lần này hắn không phản ứng kịp, Long Phi hai quả đấm một bạo nổ, chợt quanh thượng đi, ầm. Thân thể lõm xuống, phun ra một mụn tiên huyết, lực lượng cường đại xuyên thấu hắn nhục thân, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, vô cùng khó chịu, không đợi hắn bạo nổ lui ra ngoài, Long Phi lại đấm một quyền oanh thượng đi, ầm. Mộ Dung Thiên lại vừa là phun ra một mụn máu tươi đến, thân thể thẳng tắp nổ bắn ra đi, kim long hộ thối, mở. Ông. Long Phi nhịp bước động một cái, trên chân tốc độ giống như tia chớp, Mộ Dung Thiên bóng người còn chưa rơi xuống, hắn đã đứng sau lưng Mộ Dung Thiên, ghi với lão tử phách lối. Mẹ của ngươi xứng sao? Ùm. Một quyền bạo kích, Mộ Dung Thiên lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất, chân phải rung một cái, rơi vào giữa không trung, lấy chân thành roi, càng quét xuống, kẻ phốc ghi ý a e Mộ Dung Thiên kêu thảm thiết cả đời, phun ra một búng máu đen lớn, thân thể từ giữa không trung đập ầm ầm trên mặt đất núi, mặt đất lõm xuống, phát nứt ra tới, Long Phi cũng không dừng tay, một cước dẫm ở Mộ Dung Thiên trên đầu, lạnh như băng cười nói, không phải mới vừa rất phách lối sao? Không phải là muốn giết chết lão tử sao? Không là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ sao? Bây giờ, e lại cho lão tử đắc ý một cái a. Đánh thắng Mộ Dung Thiên, ngược hắn hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, trong hố Mộ Dung Thiên hai chỉ con mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, đạo, kê tiểu tử, ngươi có gan giết ta a, giết lão tử a. Giết ta, nữ nhân ngươi sẽ chết, ngươi huynh đệ hội chết, phong nguyên thương minh đầy đủ mọi thứ cũng sẽ diệt vong, ngươi giết a. Ha ha ha, ngày hôm nay buổi đấu giá, ta mới thật sự là người thắng. Ha ha ha, Mộ Dung Thiên thân thể đau nhất, nhưng là hắn biết Hắc Sa khẳng định thuận lợi, TRUINCUATUINET Phục Vân Sang bên cạnh hắn một cái bảo tiêu căn bản không phải Hắc Sa đối thủ, huống chi Hắc Sa phía sau còn có cường giả, Trần Thiên Phỉ bọn họ căn bản không phải đối thủ, tất nhiên bị bắt, bọn họ chính là Long Phi nhược điểm, chỉ cần đưa bọn họ chế trụ, kia hết thảy đều không là vấn đề, Long Phi coi như mạnh hơn nữa. Cũng phải cho hắn quỳ xuống, nghe Mộ Dung Thiên nói những thứ này, Long Phi trong lòng giận dữ. Nhìn về phía 13 phòng VIP vị trí, kể nếu như ngươi dám động bọn họ một cọng tóc gáy, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Thiên cười như điên, kì ha ha ha Long Phi, sống không bằng chết hẳn là ngươi đi. Ngươi bây giờ buông ta ra, quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội, nói không chừng ta sẽ tha cho nữ nhân ngươi một tên nha, đặc biệt là cái đó Thiên Phượng Lầu lão bản nương, kia vóc người thành thục có ý nhị, ta thật ị không đợi hắn nói xong, Long Phi chân phải hung hăng dẫm lên một cái, Mộ Dung Thiên miệng bị dẫm đạp phun ra máu. Không nói ra lời, bất quá hắn vẫn không ngừng cười như điên, Long Phi càng nổi giận, đã nói lên hắn càng quan tâm những người đó. Cũng nói hắn càng thống khổ, nhưng là, vừa lúc đó, 13 phòng VIP cửa sổ bên trên, Trần Thiên Phỉ khiêng một cổ thi thể nặng nề ném đi, trực tiếp ném ra. Đến, Mộ Dung Thiên bên người, cười lạnh nói, ê Mộ Dung Thiên, ngươi nói chính là người này sao? Một cổ thi thể rót ở Mộ Dung Thiên bên người, Hắc Sa giúp ban chủ, Hắc Sa. Mộ Dung Thiên sắc mặt chợt trầm xuống, e làm sao biết? Tại sao có thể như vậy? Long Phi nhìn Trần Mập Mạp cười một tiếng, đạo, e lão đại, chúng ta đều không sao, rất khỏe mạnh. Những lời này vừa dứt tiếng, Mộ Dung Thiên xỏa bức, e không thể nào, không thể nào, 13 phòng VIP bên trong rõ ràng chính là 5 người, căn bản không có bị người, toàn bộ đều không phải là Hắc Sa đối thủ, làm sao biết, e làm sao biết? Hắn không hiểu, hoàng mỹ kế hoạch, hoàn toàn thủ đoạn, nhưng là vì sao lại ở giờ phút quan trọng này xuất hiện loại này trọng đại sai lầm đây? Theo Mộ Dung Thiên, Hắc Sa giúp đánh lén 13 phòng VIP 100% có thể thành công, nhưng làng cũng không biết là 12 phòng VIP, 14 phòng VIP tất cả mọi người chết, bọn họ căn bản không nghe được Hắc Sa bất kỳ mệnh lệnh, bất đắc dĩ Hắc Sa mới tiến vào 13 phòng VIP, nhưng là chờ hắn tiến vào trong nháy mắt, liền bị một ông già một chiêu miểu sát, Ngay cả hắn Hắc Sa Giúp lão tổ tông cũng bị một gã khác lão giả cho giết chết. Hắc Sa Giúp ở ngắn ngủi không tới một phút thời gian liền diệt, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện ở Thần Đế Thành. Đây là Mộ Dung Thiên không biết sự tình. Hắc Sa Giúp rất mạnh, Thần Đế Thành đệ nhất hắc bang, nhưng mà cường giả siêu cấp trước mặt Hắc Sa Giúp bất quá chỉ là con kiến, nhẹ nhàng giẫm lên một cái liền tan xương nát thịt, động chúng ta thiếu chủ nhân tìm chết. Hai gã lão giả lần nữa trở lại Nhất Hào Lô ghế riêng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Kia cái gì Hắc Sa, Hắc Cẩu Giúp, chỉ cần động thiếu chủ của chúng ta, hết thảy cũng sẽ biến thành người chết bang. Lão quỷ, Hắc Sa Giúp sự tình không cần lo lắng, bây giờ ngươi xem một chút những thứ này. Thần Đế Thành trưởng lão, thiếu chủ thật giống như gặp nguy hiểm a. Hắc Sa bị giết, Mộ Dung Thiên thân thể run rẩy, Long Phi Âm lạnh cười lạnh, đạo, ngươi Mộ Dung Thiên, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, hết thảy đều lấy ra chứ. Ha ha ha, ngươi muốn bắt giữ bọn họ uy hiếp ta à? Mộ Dung Thiên, ngươi cũng không nghĩ tới chứ. Long Phi trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái, hắn khinh thường thật là bất cẩn, hắn không nghĩ tới yên tĩnh lại Mộ Dung Vương Phủ cùng Hắc Sa Bang hội ở trên đấu giá hội động thủ với hắn, hắn không có nghĩ qua điểm này, vẫn muốn đối phó Cửu Đại Thương Minh. Bây giờ suy nghĩ một chút sợ, Mộ Dung Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn cách đó không xa Tiêu Thiên Võ, đạo, nghe Tiêu Sơn, các vị trưởng lão, cứu mạng a. Mộ Dung Phong Lôi cũng là xông lên, quát lên, nghe tiểu tử, ngươi tốt nhất buông ra cho ta hắn, nếu không lời nói, Mộ Dung Vương Phủ với ngươi thế bất lưỡng lập. Một tên gọi trưởng lão ở Tiêu Thiên Võ bên tai nhẹ nhàng nói một câu, Tiêu Thiên Võ lông mi bắt đầu lo lắng, nghe phá cách nhận đệ tử. Chợt, Tiêu Thiên Võ nhẹ giọng quát một tiếng, đạo, Ê Long Phi, buông hắn ra. Phá cách nhận đệ tử thân phận bất đồng hơn nữa, Cổ Vô Cực cũng mệnh hắn thu lãm mỗi cái thu nhận qua tới phá cách nhận đệ tử, bởi vì đồ ma người ở nơi này nhiều chút phá cách nhận đệ tử chính giữa, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Mặc dù Mộ Dung Thiên bị Long Phi đánh thắng, nhưng là trên người hắn yêu thú tiên căn xác thực rất mạnh, Long Phi mặc dù có thể thắng hợp lại không phải là lực lượng, mà là nào đó linh bảo. Thực lực chân chính tỷ thí bên trên, Long Phi căn bản không phải Mộ Dung Thiên đối thủ. Tiêu Thiên Võ thanh âm lần nữa vừa rơi xuống, trầm giọng quát lên, để ta cho ngươi buông hắn ra, ngươi không có nghe sao? Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, lạnh như băng nói, để ta nếu là không thả đây. Số từ 1827.